Thánh Khư tập 59. Lúc bấy giờ bên bờ biển Đông Hải, một vệt kim quang ngút trời phóng lên. Một con hải thú rất thần bí dương cánh bay ra khỏi mặt nước, hình dáng như thần hổ, toàn thân đều là vảy màu vàng kim. Nó rít lên một tiếng, sau đó hóa thành một nam tử tóc vàng đứng ở trên mặt biển nói: "Một trận chiến ở thượng cổ đã qua rồi, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ sợ rất nhiều người đều đã quên lãng bộ tộc này của chúng ta." Hắn ta thân hình cao lớn, mày rậm mắt hổ, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nam tử trẻ tuổi này 10 phần thần võ, con người màu vàng bắn ra từng sợi thần mang. Hắn ta bước nhanh chân, đạp lên mặt biển, nhanh chóng chạy đi. Nhất là khi đôi cánh màu vàng phía sau hắn ta mở rộng, không khí nổ lớn, hắn ta đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh, giống như một đạo thiểm điện màu vàng kim bay về hướng lục địa. "Bộ tộc này của chúng ta là vô địch, cho dù Long tộc cũng không thể áp chế. Danh Sơn Đại Xuyên ta tới đây, ai dám tranh phong chứ?" Theo bóng dáng vàng óng đó bay đi xa, thanh âm như vậy còn quanh quẩn trên mặt biển. Trong một mảnh hải vực xa xôi khác, nổi sóng chập trùng, một thân ảnh mỹ lệ ẩn hiện ở trong biển, ngẫu nhiên lộ ra mặt nước, cơ thể trắng ngần, trong suốt như dương chi ngọc thạch, mỹ lệ vô hạn. Cuối cùng cô ta triệt để xông ra mặt nước, đứng ở bên trên bọt nước, bộ ngực cao vút trắng muốt, tinh tế tỉ mỉ, đừng treo quất bằng vỏ sò đẹp đẽ. Một đầu tóc màu vàng tím còn đang nhỏ nước xuống, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phát sáng như là trân châu. Khuôn mặt của cô ta tìm không ra một điểm tỉ vết, mỹ lệ kinh người, tỏa ra hào quang mê người. Hai mắt mông lung mang theo sắc tím, tư thái đường cong hoàn mỹ. "Ta là hậu duệ của thần, tổ tiên của ta đến từ lục địa, ta muốn trở về nơi đó đột phá đạo công xiềng thứ 7. Giọng nói của cô ta rất êm tai, nhưng là tự tin vô cùng. Mấy chỗ hải vực đều có cường giả lên bờ, tỉ như một con rùa biển màu bạc nhảy lên một cái, trên không trung hóa thành một nam tử tóc trắng đáp xuống trên lục địa. Một bên bờ biển nào đó, một con rùa biển phát sáng, sau đó mở ra, một mỹ nhân tướt tha từ bên trong đó đi ra, toàn thân phát ra quang huy thánh khiết. Cũng trong 2 ngày này, những sinh linh mạnh mẽ trong biển thi nhau lên bờ. Bên dưới nước Trung Nam, một cô gái có dung nhan khuynh thành, duyên dáng yêu kiều, ngước mắt lên nhìn đỉnh núi tràn ngập tử khí. Cô ta có được một mái tóc dài màu xanh nước biển, bên trong sợi tóc có ánh sáng lóng lánh lấp lánh, giống như là sừng rồng, đôi mắt sáng vô cùng linh động. Sau lưng cô ta có người bẩm báo nói cho cô ta biết, cường giả của hải tộc nhao nhao lên bờ, chính thức tiến vào lục địa. Phần lớn đều đi sang Tây. Bọn họ muốn đi núi Long Hổ hay là đi tranh đoạt phương pháp hô hấp trên người Sở Phong đó. Phía sau cô gái có mái tóc màu lam, có một nhóm nam nữ đều rất mạnh, có người hỏi như vậy. "Không phải vội, ta muốn xem xong núi Trùng Nam rồi mới đi sang Tây." Một ngày này, thiên hạ không thể yên tĩnh. Hải tộc tới, nghe đồn có một nhóm cường giả đỉnh cấp đã lên bờ. Tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ, đã đột phá 6 đạo công xiềng. Bên trong những cường giả hải tộc này có lão yêu quái, bá đạo vô cùng, cũng có những thiên kiêu trẻ tuổi mạnh mẽ của các tộc, thực lực cao đến dọa người. "Thiên hạ thật sự sắp loạn rồi sao? Cường giả bên trong hải tộc tới muốn tranh đoạt cơ duyên cùng chúng ta." Khắp các nơi, vô luận là dị nhân hay là dị loại đều là nghiêm túc hẳn lên. Rất nhanh đám người đều biết một vài hải tộc cường đại trực tiếp tiến đến Giang Tây. Sở Ma Vương có đại nạn, không riêng gì các độ phương giả trên lục địa, ngay cả trong biển cũng có bá chủ tuổi tới, hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Mọi người ý thức được ở Giang Tây sẽ có phong bão, các phương nhân mã hội tụ tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến kinh thế. Phải biết rằng một cái Hắc Long thái tử của Nam Hải cũng đã rất khủng khiếp, liều mạng lưỡng bại câu thương với Sở Phong, bây giờ lại thêm một nhóm người nữa, chắc chắn sẽ phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Những cường giả tuyệt thế khai tông đập phái sớm nhất, chư hùng của Côn Luân, Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương, chủ nhân của Ngọc Hư Cung. Những cường giả tuyệt thế khai tông đập phái sớm nhất, như cùng với chư hùng của Côn Luân, Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương, chủ nhân của Ngọc Hư Cung, lại thêm cường giả của hải tộc, chư vương tề đồng, có thể nói phong vân tế hội. Trong lúc nhất thời, ở Giang Tây vương giả như mây, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà lúc này Sở Phong căn bản không biết những việc này, hắn đang bồi hồi giữa sinh tử. Màn đêm buông xuống, hắn liên tiếp giết chết 10 vương, sau đó phá vây bỏ chạy, trả ra một cái giá thật là lớn. Trái tim của hắn đều bị xé rách, suýt chút nữa chết tại chỗ, giết ra một con đường máu. Lúc phá vòng vây, hắn càng đã dùng hết lực lượng, dùng tốc độ cao nhất phi nước đại. Dưới tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, thương tích trên người của hắn toàn diện vỡ ra, huyết vũ phun ra, mà trái tim thì kém chút trực tiếp xé rách thành hai nửa. Sở Phong còn cho là mình sẽ chết đi, đều sắp không còn hy vọng nữa rồi. Một khắc này, vì không để cho trái tim triệt để vỡ ra, hắn vận dụng năng lượng tinh thần cưỡng ép khống chế trái tim, ép cho vết rách khép kín lại. Đồng thời, một ít mạch máu cũng bị hắn vận dụng năng lượng tinh thần nối điền, thậm chí những chỗ đã đứt gãy, hắn trực tiếp dùng năng lượng tinh thần trợ giúp vận chuyển huyết dịch. Với hắn mà nói, chưa bao giờ trải qua chiến đấu thảm liệt như vậy, thân thể hầu như sắp bị phế rồi. Đương nhiên nghiêm trọng nhất chính là trái tim, đây là nguồn động lực của cơ thể, không có huyết dịch lưu động, lực lượng toàn thân của hắn đều sẽ khô kiệt. Bất quá cũng chính là vào thời khắc ấy, khi mà hắn nếm thử dùng năng lượng tinh thần xử lý thường thế bên trong cơ thể, có một chút biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Thân thể của hắn bị thương tích quá nặng, liên tục đại chiến đã khiến cho năng lượng bên trong nhục thân gần như tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng hắn vận chuyển năng lượng tinh thần lan tràn khắp toàn thân. Hắn ngoài ý muốn phát hiện lại kích phát ra một chút năng lượng của nhục thân, như là hồi quang phản chiếu, giúp cho hắn khôi phục một chút sức sống. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra đó là kết quả của sự giao hòa giữa năng lượng tinh thần và năng lượng của nhục thân. Cũng chính là từ lúc ấy, chư vương vẫn luôn đuổi theo lại bị mất dấu của hắn, dùng thân giác cũng không cảm ứng được, cảm giác không ra hắn. Thêm nữa, Sở Phong đang điều mạng, tốc độ không có yếu đi chút nào, một đường đi xa, thoát đi khỏi khu vực của bọn họ. Sở Phong không biết mệt mỏi, cứ một đường phi nước đại như vậy, tốc độ cực kỳ nhanh, chính hắn cũng không biết đã đi xa ngoài bao nhiêu, cho nên khi cảm giác của hắn sắp ngã đi xuống mới giảm tốc, nhanh chóng lao đầu vào một hang động khô ráo, dùng nham thạch phong bế cửa hang, lúc này mới nằm sụi lờ xuống đó. Hắn cố gắng để cho mình thanh tỉnh, vận chuyển phương pháp hô hấp để chữa trị thương thế, lớn mạnh tinh thần. Nhưng đã chỉ giữ vững được một đoạn thời gian, hắn liền đâm vào trong hôn mê. Bởi vì một trận chiến này quá mệt mỏi, thân thể và tinh thần đều tiêu hao sạch sẽ, tiếp cận trạng thái dầu hết đèn tắt. Trong giấc mộng, hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình vẫn đang vận chuyển phương pháp hô hấp. Đó là đang tiến hành như một loại bản năng, không làm như vậy, có lẽ hắn sẽ chết mất. Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, đã qua một ngày một đêm, là sáng sớm của ngày kế tiếp. Hắn căn bản cũng không biết một ngày một đêm đã qua. Ngoại giới nổi sóng chập trùng, cường giả khắp nơi hội tụ ở Giang Tây. Rất nhiều người đều vì hắn mà đến. Sở Phong chật vật đẩy ra nham thạch ngăn ở cửa động. Hắn cảm giác trạng thái thật là không tốt, toàn thân đau đớn, nhất là nơi trái tim gần như suy kiệt đến nơi. Khi cửa động đón ánh bình minh, hít thở đến không khí mới mẻ, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, hắn mới cảm giác được hơi dễ chịu một chút. Cuối cùng vẫn là còn sống. Hắn than nhẹ, lần này trải qua một trận tử kiếp, có thể còn sống trốn ra được cũng thật không dễ dàng gì. 20-30 vị cường giả vương cấp vây giết hắn, và bản thân hắn đã bị trọng thương, thật sự là gian nan và đáng sợ. Hắn không biết ngoại giới ra sao, bởi vì điện thoại đã bị vỡ nát đến nơi. Bất quá trong vòng một đêm giết chết thập đại vương giả, chắc hẳn sẽ chọc ra phong ba rất lớn, cũng làm cho một chút người đứng đầu vô cùng nhức đầu. Sở Phong vịn vách đá, ngồi ở cửa động, đối diện với mặt trời mới lên, vận chuyển phương pháp hô hấp. Giờ khắc này trong cơ thể của hắn trống rỗng, năng lượng hao hết đi, vì thường khát vọng ánh nắng ấm áp, bởi vì thân thể của hắn đang lạnh buốt. Giữa mũi miệng, xương trắng tràn ngập, ánh bình minh màu vàng như là sóng nước, bao trùm lên trên thân thể của hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tình huống không ổn rồi. Thật lâu sau đó, Sở Phong kết thúc phương pháp hô hấp, mở to mắt ra. Mới nãy, hắn đã hội thị xem tình trạng thân thể mình, quả thực là chỗ nào cũng rách. Trái tim hầu như bị xé rách thành hai nửa. Nếu không phải hắn, mọi lúc mọi thời đều đang dùng năng lượng tinh thần bảo hộ, hắn đã chết từ đâu rồi. bây giờ không muốn đi đột phá năm đạo công siêng, ta phải khôi phục lại trước đã. Sở Phong nhìn chằm chằm đoàn ô quang bên trong trái tim, kia là Hắc Long Thái Tử của Nam Hải để lại, ngăn cản trái tim khôi phục sức sống. Dưới tình huống bình thường mà nói, hắn cần tốn hao mấy ngày mới có thể ma diệt, bởi vì sợ quá kịch liệt mà làm cho trái tim tổn thương thêm nữa. Không bằng liều mạng một phen, một lần giải quyết tất cả đi. Sở Phong hạ quyết tâm đối với mình. Dù sao trái tim hầu như phải bị rách làm hai nửa, bây giờ còn mấp máy cũng chỉ đã dựa vào năng lượng tinh thần của hắn giá trị thôi. Hắn tản ra năng lượng tinh thần để cho trái tim toàn diện vỡ ra, gần như chia làm hai bộ phận. Máu tươi dâng trào, hắn cũng ngã xuống đất, đau đớn khó chịu, thân thể suy yếu. Nơi ngực của hắn, huyết động bị một lớp thịt mỏng che lại, lại bị vỡ ra một lần nữa, bởi vì có một tia ô quang xông ra. Sở Phong dùng hết khả năng, khúc trừ loại năng lượng bên trong trái tim vỡ này, sau đó cấp tốc khép kín trái tim. Hắn mặt không có chút máu, tựa như ở trên vách động, toàn thân rét run. Cuối cùng duy nhất, một lần giải quyết. Hắn đón ánh nắng, lần nữa vận chuyển phương pháp hô hấp. Trái tim bị vỡ làm hai, nhanh chóng khép miệng vết thương, đồng thời lỗ máu ở ngực run lên, có một lớp màng mỏng sinh trưởng. Nhanh như vậy sao? Sở Phong chợt kinh ngạc. Hắn như có điều suy nghĩ, cô trừ năng lượng do Hắc Lòng Thái Tử của Nam Hải để lại. Sau đó tai họa ngầm nơi trái tim của hắn cũng được loại bỏ. Viên dịch vận chuyển trở nên thuận lợi hơn không ít. Đồng thời mấu chốt nhất chính là bây giờ năng lượng tinh thần của hắn đang dung hợp với năng lượng của nhục thân cũng đang thi nhau vận chuyển. Dung hợp như thế này tự hồ đang kích thích sinh cơ, sức sống của nhục thần đang gia tăng. Sở Phong nghĩ đến một số việc, đã từng hỏi Hoàng Ngưu sinh thành mạnh nhất ở thế giới của nó mạnh cỡ nào. Hoàng Ngưu từng nói qua, có sinh vật dù chỉ là còn lại một cánh tay đều có thể sống được. Lúc ấy Sở Phong không hiểu, ngay cả đầu cũng mất đi, ý thức cũng không còn, sao có thể sống được. Bây giờ hắn hiểu ra, tinh thần của những người đó hoàn toàn hòa hợp với nhục thân, bên trong cánh tay cũng có ý thức tinh thần, bởi vậy dựa vào một ít thánh dược hiếm thấy còn có hy vọng chậm rãi khôi phục. Nói như vậy, ta đem tinh thần ý thức dung nhập vào trong máu thịt toàn thân, giao hòa với năng lượng của nhục thân, cử động vô tình này nhưng thật ra là một con đường chính xác. Sở Phong đang suy nghĩ, rất nhanh hắn lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hoàng Ngưu nhiều lần cường điệu nói cho ta biết, loại phương pháp hô hấp này không chỉ giới hạn trong nhục thân mà còn có cả tinh thần. Sở Phong suy nghĩ, có lẽ con đường trước kia của mình là sai. Khi hô hấp, hắn nếm thử để cho nhịp đập của tinh thần và nhục thân nhất trí với nhau. Xem ra bây giờ, hắn là phải đem tinh thần dung hợp vào trong nhục thân, như vậy mới xem như là nhất thể hô hấp. Sở Phong đếm thử, không ngừng dung hợp, cuối cùng trong thân thể lóng lánh phát sáng, tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng. Hoàng Ngưu còn rất nhỏ, cũng là ngoài ý muốn đạt được loại truyền thừa này, không có người chỉ điểm cho, xem ra cũng đã tự mình tìm kiếm. Con đường lần này của ta hẳn là đúng rồi. Sở Phong lộ ra nét vui mừng. Hắn cảm giác thường thế đang khôi phục, tốc độ tăng tốc rõ ràng. Hơn nữa năng lượng tinh thần dày đặc bên trong huyết nhục tạng phủ xương cốt, có cảm giác tình trạng của tự thân tốt hơn. Tính như một đoàn tinh thần tan ở trong trái tim, có thể thấy rõ ràng vết rách dày đặc, vài chỗ đang phát sáng, tái hợp lại, đang tỏa ra sinh cơ, chậm chạp sinh trưởng. Sau khi thân thể của ta phục hồi như cũ, có thể dựa vào phương pháp này mà trở nên mạnh hơn. Có lẽ có thể nhờ vào đó mà đột phá đạo công xiềng thứ năm. Sở Phong suy đoán, phương pháp hô hấp như thế này còn mạnh hơn so với trước kia. Tự thân cũng sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó hoàn toàn dựa vào mình. Nói không chừng, đến lúc đó không dựa vào phấn hoa thần thánh cũng có thể tiến hóa. Những dị loại đó còn có các đại tài Việt, các người cứ chờ đấy. Sở Phong ở chỗ này tu dưỡng, tự nhiên nghĩ đến những người vây giết hắn, trên thân đằng đằng sát khí. Lại có 20-30 tên vương giả liên thủ đối phó với một mình hắn, đây là đội hình lớn cỡ nào. Đồng thời thì hắn cũng có chút cảm khái. Lúc trước hắn còn ở cảnh giới thức tỉnh, đối phó với một con thường lang vương tan tật, chỉ còn lại 3% lực lượng, đều hiểm tử hoàn sinh. Mà bây giờ tự thân cũng thành vương rồi. Nếu như thường lang vương còn sống, có lẽ đã tiến hóa thành chúa tể một vương rồi. Sở Phong suy đoán nói. Theo danh sơn đại xuyên các nơi khôi phục, sinh vật vương cấp càng ngày càng nhiều, mà những cường giả trước đó thì càng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Khổng Tước Vương xuôi nam, hẳn là đuổi tới Giang Tây đi. Sở Phong con người co lại, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục, đồng thời phải mạnh lên. Hắn căn bản không biết ngoại giới so với hắn tưởng tượng còn khẩn trương hơn, bởi vì cường giả khắp nơi đang chạy đến. Nửa ngày sau, Sở Phong đứng dậy đi đánh giết một con hoãng, dùng đó để lấp đầy cái bụng đang đói khát của mình. Sau đó hắn rời khỏi nơi đây, một đường đi về hướng Tây. Hắn sợ nếu như ở lâu một chỗ sẽ dễ dàng bị người ta tìm ra. Theo hắn đem tinh thần dung nhập toàn thân, sao hòa với năng lượng của nhục thân, hắn kinh ngạc phát hiện không cần cố ý đi ngăn cách khí cơ của bản thân, sinh vật ở xung quanh cũng rất khó phát hiện ra hắn. Sở Phong vừa đi đường vừa vận chuyển phương pháp hô hấp, không sử dụng lực lượng mạnh nhất, nhục thể của hắn cũng không ngại gì, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Trên đường đi, hắn cũng nhiều lần nghỉ ngơi, cho đến lúc chạm vạng tối, hắn cảm giác tinh lực dồi dào rất nhiều, khe hở trên trái tim cũng khép lại hơn phần nửa. Loại tốc độ này phi thường kinh người, lại có hơn một ngày, đoán chừng vết thương nghiêm trọng trên trái tim sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Trong vùng rừng núi lớn như vậy, không có gì loại phát hiện hắn, Sở Phong như một đạo u linh, nhẹ nhàng mà im ắng, đi đường trong màn đêm. Lần này, hẳn là rất khó truy tìm đến ta chứ. Sở Phong suy đoán, nếu như ven đường tất cả các sinh vật đều khó mà phát giác được hắn, như vậy manh mối sẽ vì vậy mà bị gián đoạn. Sau một ngày, trái tim của hắn gần như khôi phục lại, đồng thời lỗ thủng lớn ở ngực cũng bị mầm thịt che chắn. Về phần xương cốt đứt gãy cũng đều kết nối lại, cốt chất tương dung cũng sắp hoàn toàn mọc tốt. Cứ theo loại tốc độ này, lại có một hai ngày nữa là ta sẽ toàn diện khôi phục rồi. Lại qua một ngày, Sở Phong kinh ngạc phát hiện hắn đến địa phận của Hồ Bắc. Cũng tốt, rời xa nơi thị phi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có người có thể tìm được ta, thừa cơ triệt để chữa khỏi vết thương, tranh thủ đột phá đạo không xiềng thứ năm. Sở Phong trong mắt toát ra hào quang sáng lạng. Hắn rất muốn khôi phục nhanh chóng, đồng thời đột phá, sau đó đi tìm những địch nhân đó để thanh toán. Chạng vạng tối, mặt trời đỏ tròn trịa, sáng chiều chiếu đỏ từng áng mây, cũng khảm nạm trên đó từng vòng viền vàng, ngay cả trong vùng núi cũng đỏ chói một màu. Sở Phong tâm tình thật tốt, lại nhìn trời chiều kia, không còn cảm thấy huyết hồng trướng mắt và mang theo dáng vẻ già nua giống hai ngày trước. Bây giờ hắn lại cảm thấy tiền diễm mà sáng lạng. Thân thể của hắn đang chuyển biến tốt đẹp, thương thế trái tim gần như khỏi hẳn, xương cốt còn kém một chút nữa cũng lành lại. Dù là bây giờ gặp lại cường địch đều có thể xuất thủ đại chiến. Dưới ánh nắng chiều vàng óng ánh, chiếu rọi cái bóng của hắn kéo dài trong vùng núi trống trải. Cây rừng thừa thớt cũng bị nhuộm lên một màu vàng óng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót càng lộ vẻ u tĩnh hơn. Hái một sợi sức sống trong ánh nắng chiều càng có ích hơn đối với thân thể ta. Sở Phong đi lại nhẹ nhàng, cất bước bên trong vùng núi yên tĩnh mà tương hoa này. Hắn chỉ biết là trong địa phận Hồ Bắc, nhưng bây giờ lại không biết vị trí cụ thể. Sau khi thiên địa dị biến, địa thế kịch liệt biến đổi, sông núi địa lý khác nhau rất lớn. Tắm rửa lấy ráng trắng chiều, phun ra nuốt vào ánh sáng đỏ chói. Trong môi miệng của hắn đều có ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó cả người bị sương mù bao trùm, rào sau đó phát sáng mông lung. Tại dưới hào quang màu đỏ thắm, đón mặt trời màu đỏ, hắn rất là buông thả, nhàn nhã cất bước xuyên qua cánh rừng thừa thớt, phun ra nuốt vào tinh hoa của mặt trời, toàn thân đều thấy ấm áp. Lúc này tinh thần của hắn hòa vào trong mỗi một tấc máu thịt, cùng hô hấp với nhục thân, thực sự là cực kỳ thoải mái. Trời đất một màu đỏ thẫm, ánh nắng chiều vàng nhạt lượn lờ bên ngoài thân thể, giống như là tinh thần cũng đang tắm rửa ánh chiều đỏ nơi cuối chân trời, nóng hừng hực, dương khí bốc hơi. Dựa theo lý luận của đạo gia, tinh thần thuộc về âm, huyết khí thuộc về dương. Bây giờ tinh thần của ta bị dương cương chi khí tầm bổ, càng thêm cô đọng, mang theo hơi thở dương tính. Thể xác và tinh thần của Sở Phong đều vui, đây là biểu lộ tự nhiên của tinh thần sung mãn, nhục thân như thư thái. Hắn cảm thấy bây giờ tiến hóa hoàn toàn chính xác, có thể xác minh với loại tông giáo và thần thoại. Đương nhiên những thứ đó cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Tình như trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, chỗ nào so được với trực tiếp vận dụng năng lượng tinh thần vận chuyển chính mình đây? Cái gọi là ngự kiếm thuật chỉ là một loại võ công tinh thần thôi. Sở Phong phun ra một ngụm trọc khí, lại cũng mang theo ánh sáng từ trong miệng bụi bay ra, giống như là lợi kiếm, phịch một tiếng khiến cho không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời ngụm trọc khí đó chém ra một khối nham thạch. Trọc khí ta thở ra đều mang từng tia từng sợi năng lượng, có loại lực này đấy. Sở Phong rất hài lòng nói. Hắn cảm thấy dù là vết thương trên người không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng thực lực cũng đã tiến bộ rất nhiều, đem năng lượng tinh thần giao hòa với năng lượng của nhục thân, uy năng còn lớn hơn. Mấy ngày trước đây, hắn đại chiến sinh tử ở Giang Tây, từng Long Hồ Sơn đến tận sân bay, lại đến rừng núi. Đối thủ từ Tịch Lạc đến Hắc Long Thái Tử của Nam Hải, lại đến Chư Vương, liều mạng tranh đấu, chiến một đấu một, một trận tiếp lên một trận. Thần kinh từ đầu đến cuối đều căng thẳng, chưa từng buông lỏng bao giờ. Bây giờ hoàn toàn khác biệt, cả người của hắn đều trở nên không minh, tinh thần sáng láng, nhục thần phát sáng, mang theo hơi thở bình hòa, thản nhiên, rong chơi ở trong núi rừng. Đây là hai loại hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cảm thụ cũng khác nhau rất lớn. Khi nắm khi buông, trên con đường tiến hóa, kèm theo với sinh tử, còn có tường hòa trong cuộc sống bình thường, phong cảnh trên đường có khác biệt, tâm cảnh cũng đang cảm thụ những thứ không giống nhau. Sở Phong càng cảm thấy trạng thái bây giờ thật là tuyệt vời. Tốc độ sinh trưởng của xương cốt trong cơ thể đều biến nhanh hơn, xương gãy nối liền gần như muốn triệt để khỏi hẳn. Hắn không biết đó là sau khi đại chiến qua đi, triệt để thản nhiên buông lỏng mới có được, hay là do năng lượng tinh thần dung nhập trong nhục thân tạo thành. Cả người cũng dần dần tràn ngập một tầng quang huy. Lúc này, nhìn giống như một đạo thần hoàn bao phủ ở bên ngoài hắn vậy. Phương pháp hô hấp vẫn đang vận chuyển, huyết nhục và tinh thần quy về bình thản, bình tĩnh. Lực lượng thịnh vượng ẩn chứa trong thân thể, sức sống của bản thân cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, vượt xa so với quá khứ. Có lẽ là có liên quan tới một lần trải qua từ kiếp kia. Sở Phong chợt đưa ra suy đoán. Trận chiến kia hao hết tất cả năng lượng của hắn, thân thể và tinh thần đều tiếp cận suy kiệt, cả người dầu hết đèn tắt, suýt chút nữa thì đã vong mạng rồi. Trải qua lại kịch biến này, hắn còn sống được, có lẽ bởi vậy mới kích thích nhục thân và tinh thần ý chí, trải qua tử vong rèn luyện và tẩy lễ, càng phát ra bền bỉ hơn. Bây giờ không có ngoại địch, hắn đang trong quá trình khôi phục thong thả, thân thể khô kiệt bị sức sống lấp đầy, cũng tiến một bước thuế biến siêu việt dị vãng. Dưới trời chiều, trên một ngọn núi thấp phía trước, một tòa miếu thờ đổ nát bị ráng chiều bao trùm, trong ánh nắng đỏ thắm cũng mang theo hào quang màu vàng óng, lại có vẻ hơi thần thánh. Sở Phong leo núi đi tới gần đây là một tòa chùa miếu đã sớm hoang phế, trở nên tàn phá không trọn vẹn. Các loại tường viện đều đã sớm sụp đổ, đổ nát bên trong ánh tà dương. Nơi này tự nhiên không có người ở, vứt bỏ nhiều năm, lại thêm sau kia thiên địa dị biến, vùng đất hoang dã như thế này càng không có người lui tới. Tất cả đều lộ ra thiếu khuyết sinh khí như vậy, rất yên tĩnh. Bất quá trong cung điện sụp đổ đó, từng kim thân Bồ Tát lại mang theo ánh sáng lộng lẫy. Bên trong ánh nắng chiều tà, dù có bụi trần cũng có thể phản quang được. Quá khứ, hắn đối với mấy chuyện không cảm giác gì, nhưng hôm nay cẩn thận nhìn chăm chú, hơn nữa bản thân của hắn đang vận chuyển phương pháp hô hấp, nhục thân và tinh thần đều đang tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ, thì cảm thấy có chút khác biệt. Tắm rửa ánh trời chiều, nhìn xem miếu thờ tàn phá, kim thân Bồ Tát hắn lại trở nên là bình tĩnh lạ thường, trong lòng càng không minh hơn. Đã từng bị mọi người chỗ vui, chỗ tôn, chỗ bái, tự có đạo lý riêng của mình. Sở Phong khẽ nói, từ góc độ tiến hóa mà nhìn, đây cũng là thời buổi người nổi bật trong cổ đại, siêu cấp tiến hóa giả, kim thần thần thánh, hiền hóa thế gian bị người ta nhớ kỹ. Cảnh tuyết nguyệt, phảng phất còn có thể cảm nhận được loại đại năng ý vị này. Kim thần tượng nặng này có lẽ chỉ là một chút thần vận thôi, nhưng cũng đủ để chứng minh vấn đề. Sinh vật tiến hóa đến cấp độ này hẳn là sẽ không nhiều đâu. Sở Phong ngơ ngẩn xuất thần, nghĩ đến rất nhiều biển cố của tông giáo, truyền thuyết thần thoại như Thích Giả Quang Roi các loại. Trong bất tri bất giác, Sở Phong đổi lại vận chuyển phương pháp hô hấp đại lôi âm. Mặc dù không trọn vẹn đâu, nhưng bây giờ đối với kim thần Bồ Tát tắm rửa ráng chiều giống như là có một loại tâm cảnh tương xứng nào đó tự nhiên mà vận chuyển. Đồng dạng lúc này vận chuyển pháp này, năng lượng tinh thần của hắn cũng đang giao hòa với năng lượng của nhục thân. Bởi vì vậy, lôi âm khuấy động, thân thể oanh minh, tinh thần toàn diện tiếp nhận loại rèn luyện và tẩy lễ này. Nguyên bản mấy ngày nay, Sở Phong không muốn vận dụng loại phương pháp hô hấp này, bởi vì phương pháp hô hấp đại lôi âm quá bá đạo, thực sự không thích hợp dùng trong tình huống tự thân bị thương, động một tí liền sẽ bị thương bản thân. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, lúc tâm cảnh phù hợp, căn bản không có loại tai họa ngầm đó. Lôi âm phồng lên, quanh thân oanh minh, không có cảm giác được bá đạo, ngược lại cảm thấy thần âm quấn tai như là hoàng trung đại lữ đang reo vang, khiến cho người ta ở trong bình thản cảm nhận được một loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Nội thánh ngoại ma. Sở Phong khẽ nói, hắn từ một góc độ tiến hóa liên tưởng đến loại phương pháp hô hấp này kịch liệt và bá đạo, chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, kỳ thật nội bộ lại rất tường hòa. Có lẽ có thể đổi lại một góc độ, từ tông giáo Phật môn đến giải thích. Sở Phong minh ngộ ra. Phật môn coi trọng từ bi, trong lòng tường hòa an bình, nhưng mà cũng có thủ đoạn hàng ma. Thật là muốn lúc xuất thủ lại không chút nào đương tay, mà lại rất là bá đạo tầng tầng lớp lớp. Phương pháp hô hấp đại lôi âm muốn phù hợp tâm cảnh như vậy để mà tu hành sao? Trong một sát na ấy, Sở Phong tỉnh ngộ. Hoàng Ngưu đã từng nói, rất nhiều người tu luyện phương pháp hô hấp đại lôi âm không trọn vẹn, lưu truyền ở bên ngoài, thường xuyên làm bị thương bản thân, tự mình luyện chết tươi chính mình. Bây giờ Sở Phong đã minh bạch, ở trong này có quá nhiều chi tiết cần lưu ý. Trong thời gian ngắn, hắn hiểu rõ sâu hơn đối với hai loại phương pháp hô hấp. Ý thức được hô hấp tiết tấu, nhìn thì đơn giản, nhưng ở trong đó lại ẩn chứa các loại diệu dụng và cấm kỵ. Hơn nữa, căn cứ Hoàng Ngưu nói ra, chỗ thần bí của phương pháp hô hấp bây giờ chỉ để lộ một lớp mạng che mặt, đến đằng sau còn sẽ có biểu hiện càng kinh người hơn. Bên trong cơ thể của Sở Phong, lôi âm đại chấn, ngũ tạng lục phủ đều đang oanh minh, giống như là có lôi quang xen lẫn, mà xương cốt càng đang chấn động, trắng sáng như tuyết, khuấy động thần âm. Hắn cũng không có cảm thấy đau đớn, ngược lại lại thấy rất dễ chịu. Tinh thần và nhục thân đồng thời đang bị chải vuốt gột rửa, càng người nhân là hoàng trung đại lữ, lực lượng mạnh mẽ chấn động, tỉnh ngộ tự thân. Khi Sở Phong dừng lại, nắng chiều đã sớm tắt. Hắn kinh ngạc phát hiện xương cốt của mình đã lành hẳn, xương gãy triệt để khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút vết rách. Vết thương đã khép lại và đường vân đỏ tươi trên trái tim cũng biến mất, giống như là chưa có từng bị thương. Về phần lỗ thủng lớn trên lồng ngực, trước đó đã liền lại, bây giờ chỉ là làn da quá đỏ tươi, vết thương sớm đã khép miệng. Nhanh thật! Loại tốc độ khôi phục này khiến cho hắn kinh dị. Đương nhiên chủ yếu vẫn là phương pháp hô hấp Hoàng Ngưu giao cho hắn đưa đến tác dụng lớn. Phương pháp hô hấp đại lôi âm chỉ là dưới tình huống cuối cùng tâm cảnh phù hợp đến kết thúc công việc. Bất quá, hắn đã cảm giác được sự thần diệu của phương pháp hô hấp đại lôi âm. Nếu như có thể đạt được truyền thừa hoàn chỉnh, tuyệt đối có thể sánh vai với phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu truyền cho hắn. Trên thực tế, Hoàng Ngưu cũng đã nói như vậy. Hai loại phương pháp hô hấp đều có lai lịch kinh thiên. Ngoại nhân nghĩ ra được mà nói khó như lên trời. Một khi bị hai cái đạo thống biết được, khẳng định sẽ muốn lấy đi. Tính toán về thời gian, đã 3 ngày trôi qua, không biết ở Giang Tây như thế nào rồi. Sở Phong ngẩng đầu, ngóng nhìn ra phương xa. Một đêm giết thập phương, hắn náo ra động tĩnh lớn kinh thiên, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Có thể lường trước được ngoại giới nhất định sẽ có sóng to gió lớn. Thân thể của ta đã khôi phục, có thể cân nhắc đột phá đạo gông xiềng thứ 5. Sở Phong ánh mắt lập lòe, đương nhiên hắn không có nóng lòng hành động. Lúc này mới phục hồi như cũ, hắn chuẩn bị lại tu dưỡng 2 ngày để cho tinh khí thần của mình vượt đến độ cao mới, sau đó mới đột phá tiếp. Buổi chiều Sở Phong đi ra khỏi núi rừng, đi vào trong một cái thành nhỏ. Hắn mua điện thoại, liên hệ với người nhà. Bây giờ hắn triệt để khôi phục, dù là bị người ta phát hiện cũng không sợ nữa. Mẹ, con rất tốt, 2 ngày nay đang suy nghĩ rốt cuộc phải ăn sinh vật phương cấp nào. Trước đó không có liên hệ với cha mẹ là bởi vì điện thoại của con bị hư. Con sinh long hoạt hổ, căn bản cũng không có bị làm sao. Bây giờ là muốn hỏi cha mẹ muốn ăn cái gì, con sẽ đi tìm săn về cho cha mẹ. Đương nhiên, đừng lo lắng các động vật được quốc gia bảo hộ, bây giờ không có chú ý nhiều như vậy được. Sở Phong gọi điện thoại nói chuyện oang oang. Hắn còn cười đùa tí từng với cha mẹ, nói từng đường nhẹ nhõm vô cùng. Trò chuyện với cha mẹ như vậy, tốt khỏe xấu che, không dám nói kém chút là đã chết ở bên ngoài, sợ hai vị lo lắng. Lần này, hắn thật sự là kinh lịch một trận tử kiếp, so với tất cả trở ngại dĩ vãng đều đáng sợ hơn rất nhiều lần. Sau đó, hắn liên hệ với Lục Thông, tìm hiểu tình huống, sau đó thì giật mình. Bởi vì hắn biết lão yêu quái của hải tộc, thiên kiêu của chủng tộc hy hữu các loại, lần lượt đã phóng lên bờ. Có không ít người đều hội tụ tại Giang Tây. Có một tên hải tộc cường giả mọc ra ba con mắt, tuyên bố muốn giết ta, báo thù cho Hắc Đăng ư? Hắn chán sống rồi chứ, bản thể là cái gì, có thể ăn được không? Nghe tới Sở Phong nói như thế, Lục Thông không còn gì để nói. Cái gì? Là người sao? Kêu hắn ta xéo đi, ta không hứng thú đối với hắn ta. Nếu muốn tới thì trực tiếp đánh chết, ném đi một bên. Để Hắc Đăng tranh thủ thời gian ngoi đầu lên, ta rất muốn ăn thịt nó. Lần trước chỉ ghém xuống 80 cân thịt, nếm thử hương vị mà thôi, căn bản không có đỡ đói, hương vị hoàn toàn rất là tốt. Nghe hắn nói lời như vậy, Lục Thông suýt chút nữa chửi cha mắng mẹ. Đến lúc nào rồi hả, ông nội của tôi? Giờ Giang Tây đang bão tố nổi lên, cường giả khắp nơi hội tụ. Cường giả tuyệt thế đều đang va chạm mạnh, hắn còn suy nghĩ tới đồ ăn sao? Yên tâm đi, có mấy ngày nữa ta liền đi qua, đánh cái đám khốn nạn tập sát ta một lần đều chạy không được. Ta dọn nguyên ổ của tụi nó. Người nói cho chủ nhân của Ngọc Hư Cung, lúc giao thủ với người khác phải chú ý một chút, đừng đem những người đánh lén ta diệt chết hết. Ta trở về từng bước thiêu đốt. Mẹ đó chứ, anh cũng đừng hòng mà chạy. Sở Phong càng nói càng tức giận. Trước đó tường hòa và bình tĩnh đều không thấy đâu nữa. Lục nhắc tới báo thù và ăn uống, ánh mắt liền lóe sáng đi. Nghe được hắn tuyên bố hùng tàn như vậy, Lục Thông một bụng lời nói đều nói không ra đời. Vốn dĩ còn đang lo lắng hắn, vẫn luôn liên lạc không được, lòng nóng như lửa đốt. Ai có thể nghĩ ra hỏa này đột nhiên lại xuất hiện, còn dữ dằn đến như thế, dáng vẻ nửa năm chưa từng ăn thịt qua là hét muốn nướng thú vương. Lục Thông càng suy nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Mấy ngày nay lo lắng hết lòng, buồn tới ông ấy kém chút rụng hết một nửa đầu tóc, nghĩ hết biện pháp muốn cứu viện. Kết quả, chính chủ giống như không có việc gì, hiền ngang lẫm liệt, thần kinh thô đến như vậy. Người, cái tên tiểu tử này quá vô liêm sỉ rồi. Lão đầu tử bộc phát. Uy uy, lão đầu, người nói cái gì thế? Hỏa khí lớn như thế hả? Hai ngày nay không hài hòa với bản xà của ngươi sao? Tranh thủ thời gian nói rõ ràng tình huống ở Giang Tây cho ta. Trong 2-3 ngày ta sẽ xuất thủ đi giết quả đó. Hai người cách không vật lộn. Cuối cùng Lục Thông bị tức dầu vảnh cả lên, ném điện thoại ra một bên. Ông ấy triệt để đã hiểu ra. Tiểu tử này hẳn là đã sớm sinh lòng hoạt hổ, thậm chí khả năng càng cường đại hơn. Nhìn sự đắc chí như thế này, lại muốn chủ động đi săn giết đám địch nhân đó, chắc chắn là có chỗ ỷ lại rồi. Lục Thông triệt để không còn lo lắng nữa, thậm chí còn không khỏi rõ tình huống của hắn, bởi vì mới vừa rồi bị tiểu tử đó làm tức giận không nhẹ. Sở Phong suýt chết ở bên ngoài, nhưng lại không có than khổ với Lục Thông. Sau khi trở về, có thể nói cho ông ấy biết, bây giờ hắn chỉ muốn sớm đột phá, đi Giang Tây quê lên phong vân. Rất nhanh, hắn lại liên hệ với hai con trâu, biết bọn nó thân ở Giang Tây, muốn liều vãng với người ta. Sở Phong trong lòng nóng hầm hập, lập tức ngăn trở ngay. Bây giờ ta rất ổn, đừng có mà đi tham chiến đấy, lập tức trốn đi, chờ ta qua là được. Sở Phong sợ bọn nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, ở Giang Tây cao thủ lớp lớp, một đám người đều đi qua đó. Không chỉ có Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương các loại, còn có những cao thủ tuyệt thế đã sớm khai tông lập phái đó, càng có bá chủ trong hải dương nữa. Bây giờ Giang Tây có thể nói phòng vần tế hội, cường giả như mây, quá nguy hiểm. Đã từng xảy ra va chạm giữa cao thủ tuyệt thế, chủ nhân của Ngọc Hư Cung đấu với Khổng Tước Vương. Võ đàng lão tông sư giao thủ với người của hải tộc, chiến đấu tràng diện 10 phần đáng sợ. Nói thật, người tốt nhất đừng có tới. Biết người không có việc gì, chúng ta cũng an tâm, hay là tranh thủ thời gian trốn đi đi. Đại Hắc Cưu nhỏ giọng khuyên bảo hắn. Bởi vì trước mắt vương cấp cao thủ đuổi tới Giang Tây so với ngoại giới đồn đại còn nhiều hơn. có một ít hoàn nhân che giấu tung tích giáng lâm, mười phần đáng sợ. Có người luyện thành hình ý quyền 12 chân hình, lợi hại và tà dị. Còn có người thần bí đem bát cực quyền luyện đến cực hạn, xuất thủ bạo tạc như lôi đình. Trước kia những người này đều không có xuất hiện qua. Hoàng Cương nói ra, rất nhiều người chính là vì Sở Phong mà tới, nói cho hắn biết tốt nhất là đừng thò đầu ra, bao gồm một chút cường giả đột phá sáu đạo công siêng đến từ hải tộc, cũng để mắt tới phương pháp hô hấp trên người của hắn. Lão yêu quái trong biển, tuổi trẻ thiên kiêu của chủng tộc Hy Hữu đều là đi Long Khổ Sơn dạo qua một vòng, không có thu hoạch gì, thì muốn thuận đường có chủ ý với ngươi. Muốn đánh chiếm ta, coi ta là thịt đường tăng sao? Cái bọn ngưu quỷ xa thân đã chán sống rồi. Sở Phong nói ra khẳng định, thần coi hắn là quả hồng mềm chắc. Sở dĩ có nhiều cường giả như vậy tụ họp lại, có hơn phần nửa đều là cường giả hướng về phía hắn mà tới. Cái gì gọi là ngưu quỷ xa thân, ăn nói kiểu gì thế? Đại Hắc Ngưu không vui đáp. Sở Phong gượng cười, để bọn hắn lưu tâm và chú ý, tìm hiểu một chút tình huống của các tộc, đều có chủng tộc mạnh mẽ nào. Cuối cùng hắn còn dặn dò nói, nhằm vào ta mà đến, không phải hình người thì có thể ăn, nhớ cho kỹ, xong việc ta mời các người ăn đại tiệc. Hai con trâu hai mặt nhìn nhau. Bây giờ Giang Tây có quá nhiều cao thủ tụ hội, nhân vật đột phá sáu đạo công siêng ẩn hiện trong này vô cùng là nguy hiểm. Loại tình huống này Sở Phong còn muốn đến sao? Yên tâm đi, đừng chỉ ta tới thì chắc chắn đã nắm chắc. Chính các người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đấy. Sở Phong dặn dò bọn nó phải cẩn thận. Chúng ta không có sao, Hồ Đông Bắc cũng tới, còn có một chút lão huynh đệ của núi Côn Lôn cũng có không ít người có mặt. Mặc dù đám khốn nạn này cũng muốn đục nước béo cò, nhưng nói tóm lại, đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Đại Hắc Ngưu kêu hắn yên tâm đi. Được rồi, vậy các người giúp ta lưu ý quan sát. Cuối cùng là đại tài Việt nào đang ngầm tìm kiếm ta thế? Sở Phong nói ra, hắn rất là tức giận. Đại chiến một đêm hôm đó, vương cấp cường giả của nhân loại còn đáng giận hơn cả dị loại. Hắn rất là muốn biết, đến tột cùng là nhân mã của nhà nào. Bất quá, trước mặt mặc dù không biết, chờ chân chính giao thủ với những người kia một lần nữa cũng sẽ biết rõ ai. Thần giác của hắn rất nhạy cảm, ký tức của những phương giả đó sớm đã bị hắn nhớ kỹ. Bây giờ các lộ nhân mã đều đang tìm kiếm ngươi, chắc chắn là có người lòi đuôi thôi. Hoàng Ngưu nói ra. Ở dưới mắt, tất cả mọi người cho rằng Sở Phong trọng thương ngã gục, bây giờ đang trốn tránh dưỡng thương ở đâu đó, đều đang điên cuồng tìm kiếm hắn không ngừng. Nhất là vương giả tham dự đại chiến đêm hôm đó, tận mắt nhìn thấy bộ ngực của hắn phía sau trước trong suốt, trái tim bị xé rách ra. Rõ ràng tình trạng của hắn hỏng bét tới cỡ nào, nhất trí cho rằng chỉ cần tìm được là hắn có thể bị bắt giữ. Tốt đấy, liền để cho bọn hắn cho là thương thế của ta chuyển biến xấu, vẫn đang dãy ruộng đi đến bên bờ sinh tử đi. Sở Phong mang theo ý cười, chỉ là hơi lạnh lạnh. Cuối cùng hắn vẫn bổ sung nói, đúng rồi, các người lưu tâm một chút, đều có cường giả nào nắm giữ phương pháp hô hấp trong tay, mặc kệ là có trong biển hay là trên lục địa, luôn nhớ thương ta không? Ta còn muốn cướp sạch bọn hắn đây này. Được, ta chừng ngươi đoạt lấy mấy môn phương pháp hô hấp về, Đại Hắc Ngưu nói ra. Ở trong vòng hai ngày sau đó, Sở Phong không tiếp tục để ý đến chuyện ngoại giới nữa, buông lòng tự thân một chút, một đường tùy ý mà đi, hắn đang điều dưỡng tự thân. Dù sao dưới một trận chiến kia, hắn đã bị trọng thương, mặc dù cấp tốc hồi phục, nhưng hắn vẫn còn có chút lo sợ, sợ có tai họa ngầm gì đó, cẩn thận và nghiêm túc quan sát. Bây giờ năng lượng tinh thần của hắn phân bố ở bên trong mỗi một tấc máu thịt, thời khắc có thể cảm giác được biến hóa rất nhỏ trong cơ thể rồi. Tất cả vết thương đều tốt rồi, ngay cả vết sẹo cũng đều biến mất, giống như là chưa từng bị trọng thương qua. Sở Phong cúi đầu, lỗ thủng trên lồng ngực của hắn, làn da đã mọc lại, còn có vẻ hơi đỏ tươi, có chút khác biệt rồi đây. Nhưng bây giờ đã khôi phục bình thường rồi. Bây giờ thân thể của hắn lóng lánh, tất cả vết thương trước đó đều biến mất không thấy đâu nữa, vết sẹo cũng không có luôn. Trái tim, xương cốt cũng là ôn nhuận mà lóng lánh, một điểm tì vết đều không có lưu lại, hoàn hảo như là lúc ban đầu. Sở Phong bắt đầu chạy, không còn nhàn nhã mà đi bộ, dùng hết cả lực lượng, vượt qua tốc độ của âm thanh. so với tốc độ lúc trước còn nhanh hơn một chút, nhanh như là điện chớp, từ trong núi rừng bay ngang qua bầu trời, đơn giản giống như là đang phi hành. Cái trạng diện này rất là kinh người, không khí nổ lớn, hắn bắt đầu vận động dữ dội, kiểm nghiệm thân thể, nhìn một chút xem có thể lại tai họa ngầm nào hay không. Hắn chạy trong núi non trùng điệp, thường xuyên một lần liền vượt qua ngoài xa vài trăm thước, thậm chí tiếp cận khoảng cách ngàn mét. Có khi càng là trực tiếp từ một ngọn núi mãnh lực đạp mạnh, nhảy ra một ngọn núi khác. Đây giống như là nhân vật trong thần thoại đang bay vút lên. Khi hắn dùng sức, một chút đỉnh núi dưới chân trực tiếp bị dẫm nát, loạn thạch quay cuồng, tiếng vang u u. Sở Phong vững tin chính mình hoàn toàn không có vấn đề, phải nói là còn lợi hại hơn so với trước kia. Hắn tiến một bước đào móc ra bí mật của phương pháp hô hấp. Năng lượng tinh thần và nhục thân dung hợp hoàn toàn chính xác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này tình trạng của hắn cực kỳ tốt, tinh khí thần nhảy lên tới một cái độ cao mới tinh. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, lực lượng dùng mãi không hết. Tại sao bên trong núi lớn không người? Sở Phong huy quyền, thi triển Bình Thiên Ngư Ma Quyền và Phúc Hải Giang Ma Quyền như là lôi đình giáng lâm, nắm đấm sáng chói kèm theo điện quang. Đồng thời, một con mãng ngưu và một con rào lòng hiện ra ở sau lưng hắn. Cảnh tượng kinh khủng cùng với tinh không, hai loại quyền pháp hỗn hợp với nhau, uy năng kinh người. Hắn oánh xuống dưới một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua một mặt vách núi. Sau đó, ngọn núi này rạn nứt, khói bụi ngập trời, cự thạch rơi lã chã xuống dưới. Lực lượng của quyền pháp càng mạnh hơn trước kia. Xoẹt! Hắn tay ra phi kiếm đỏ thắm, tung hoành phách trảm, trực tiếp gọt sạch một ngọn núi, trang diện thật là dọa người. Hắn cũng vững tin, tinh thần lực lợi hại hơn so với trước kia. Trên dưới quanh người không có một tia dấu vết. Sở Phong dừng lại, hô hấp đều đặn. Hắn đứng lên một ngọn núi nói, có thể, chờ ta dưỡng đủ tinh thần để cho huyết khí mạnh mẽ tới cực điểm, sẽ nếm thử đột phá xem thế nào. Phiến khu vực này, Hồng Hoang Đại Sơn cao mấy ngàn trượng. Đây là khu vực sau khi thiên địa dị biến xuất hiện không gian trồng chất. Ở trong vùng Đại Sơn nguy nga này, mạnh thú gào thét, hung cầm hoành không, cảnh tượng giống như là ở thời Nguyên Thủy. Sở Phong nhanh chân xâm nhập, mấy ngày gần đây hắn đều đang săn giết loại sinh vật rất mạnh mẽ đó, bổ dưỡng huyết khí. Dù sao đã từng bị trọng thương, cần đồ ăn có nhiều năng lượng điều dưỡng, chỉ cần đặt chân tới khu vực như vậy đều không cần đi tìm, cũng sẽ có hùng thú gào thét đánh tới chỗ của hắn. Đáng tiếc không có gặp những sinh vật vương cấp, trừ phi xâm nhập vào chỗ sâu trong sương mù của Hồng Hoàng Đại Sơn mới có thể gặp được. Nhưng mà Sở Phong không muốn tùy tiện đặt chân đến nơi đó, bởi vì Hoàng Ngưu đã từng khuyên bảo hắn, bên trong đó có không gian trồng chất liên tiếp với thế giới vô danh, tốt nhất đừng có đi mà mạo hiểm làm gì. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ban đêm ngọn lửa nhấp nháy, sau khi Sở Phong ăn no nề, vận chuyển phương pháp hô hấp, điều động tinh huyết của bản thân, ổn dưỡng tinh khí thần, hắn cảm thấy trạng thái thân thể tuyệt hảo, tự thân không có vấn đề gì. Khi đêm dần về khuya, trong núi lớn cũng không yên tĩnh, các loại mạnh thú gào thét, còn có chìm đêm hót vang. Trong một vùng núi, Sở Phong toàn thân phát sáng, chói lọi như là đang đốt cháy, toàn thân đều là quang diễm, bóng đêm cũng khó có thể che đậy được, chiếu sáng cả khu rừng này. Hắn bắt đầu tiến hành đột phá, muốn đột phá đạo công xiềng thứ năm, thực hiện siêu cấp tiến hóa, để cho thể chất của mình trở nên càng thêm kinh khủng hơn. Trái tim giống như suối nguồn động lực của cơ thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang vận chuyển huyết dịch, tâm bổ cho toàn thân. Nơi này có một đạo công xiềng, nếu như ta đột phá được nó, có thể khiến cho thực lực của ta tăng vọt hay không? Sở Phong chọn lựa muốn mục tiêu đột phá công xiềng. Sau đó không lâu, huyết khí cuồn cuộn, huyết dịch trong cơ thể hắn gào thét lên, trùng kích toàn thân. Mà nơi trái tim càng là vang lên tiếng sấm nổ như là trống trời reo vang. Sở Phong cảm thấy huyết khí trong cơ thể cũng đủ thịnh vượng, chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần càng là vô cùng sung mãn. Hắn thét lên một tiếng, bắt đầu nếm thử trùng kích công xiềng. Giờ này khắc này trong cơ thể của hắn như là có lôi điện đang đan xen, thần mang lập lòe, tiếng vàng không dứt, xuyên thấu qua làn da phun ra ngoài. Nếu nhìn nội thị thì có thể nhìn thấy, ở giữa ngũ tạng lục phủ của hắn có quang mang hừng hực, giống như có chân chính lôi điện đang xen lẫn, quá chói lọi, kèm theo đó là huyết khí cuồn cuộn. Sở Phong nhíu mày, đột phá công xiềng ở vị trí của trái tim, tựa hồ đúng là vô cùng khó khăn. Xiềng xích bằng năng lượng ở chỗ này thô to dị thường, cũng cực kỳ cứng cỏi, sắc thái lộng lẫy, phát ra quang hoa, phi thường chói mắt. Thân thể của hắn kịch chấn, huyết khí xích hồng từ trong lỗ chân lông đều tràn ra ngoài, cuồn cuộn sôi trào, trái tim phát sáng chói lọi chói mắt như là một vòng mặt trời sáng chói. Sở Phong dùng hết khả năng, đang nếm thử, muốn dùng sức của bản thân đột phá đạo công xiềng thứ năm. Hắn tin tưởng rất là vững chắc, chỉ cần một lần được đột phá một đạo công xiềng thì có thể không sợ bất kỳ cường giả nào có thể hoành kích bảy vương. Đêm đã khuya lắm, từng áng mây đen trôi qua, che khuất nhật nguyệt giữa thiên địa đen kịt một màu. Nhất là trong vùng núi rừng triệt để hắc ám, cổ mộc san sát thành rừng, lờ mờ như là quỷ ảnh. Càng về đêm càng thêm hắc ám, đừng nói là cây rừng, ngay cả ngọn núi khổng lồ đều sắp nhìn không thấy, đèn đặc khiếp người, đưa tay không thấy được năm ngón. Mạnh thú gào thét chấn động sơn lâm, hung cầm huyết dài thanh âm thê lương xuyên qua vách đá. Ban đêm ở chỗ này có vẻ hơi khủng khiếp. Đột nhiên sau trong khu rừng đen tối, truyền đến một tiếng gào thét của nhân loại, trực tiếp đè xuống tất cả tiếng thú rống và hung cầm huyết dài, chấn động cả dãy núi này. Trong khoảnh khắc, tất cả mãnh cầm và hung thú đều bỏ chạy, liều mạng phóng tới phương xa. Tại khu vực này, hắc ám bị vạch phá, một mảnh xích hồng như là nham thạch phun trào, bên trong núi rừng đen kịt cực kỳ bắt mắt. Nơi đó có một bóng người, chỗ trái tim của hắn đang phát sáng, xích hồng sáng chói như là một vòng mặt trời vang lên, đang thân thể của hắn run rẩy, toàn thân co rút giống như đang thừa nhận thống khổ lớn lao. Hắn kêu to, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Không chỉ có như vậy, toàn thân cũng ướt sũng, sau đó bắt đầu bốc lên sương trắng. Đây chính là Sở Phong, hắn đang chịu đựng đau nhức kịch liệt, ra sức xé rách đạo không xiềng thứ năm. Lần này còn gian nan hơn cả tưởng tượng của hắn. Không có phân hòa thúc đẩy, muốn tránh thoát lồng chim, đánh vỡ công cụm xiềng xích cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Hắn cảm thấy trái tim đau đớn, giống như muốn rách ra một lần nữa. Sở Phong toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Hắn dùng hết khả năng điều động tất cả năng lượng bảo hộ trái tim, không hề gián đoạn trùng kích công xiềng. Cái gọi là dông xiềng trong cơ thể không thể nhìn bằng mắt thường, dùng dụng cụ quay chụp cũng khó có thể chụp được. Chỉ có thần giác có thể nội thị mới có thể thấy rõ. Ở trên trái tim đỏ bừng đó, một sợi xiềng xích bằng năng lượng thoạt nhìn giống như là kim loại quấn quanh, khóa trái tim này lại, giam cầm nó, làm cho nó không thể phóng xuất ra lực lượng tiềm ẩn vốn có. Khi trùng kích, thì công xiềng kia phát ra tiếng vang, có thể dùng thần giác bắt được, như là xích sắt đang lay động. Tiếng bang bang có chút băng lãnh, giống như là kim loại đang va chạm vào nhau. Lấy trái tim của hắn làm trung tâm, ánh sáng đỏ chói mắt giống như muốn đốt cháy tất cả. Huyết nhục của Sở Phong đều bị chiếu rọi, gần như là trong suốt. Xương cốt và tạng phủ đều gần như có thể thấy được. Kịch liệt trùng kích dẫn đến ở vị trí trái tim có năng lượng sáng chói hừng hực vô cùng, bắn ra thần quang phốc phốc. Sở Phong phun ra một ngụm máu, hắn ra sức trùng kích. Cảm giác trong lồng ngực của hắn có một cỗ nhiệt huyết đang khuấy động, thực sự nhịn không được, ít hầu ngon ngọt, cuối cùng phun ra một ngụm máu, phi thường gian nan. Không dựa vào phấn hoa thần thánh, muốn thực hiện siêu cấp tiến hóa, cũng không biết khó khăn sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hắn đã dùng hết khả năng để trùng kích rất lâu. Trước đó, lúc còn có sao trời, còn có ánh trăng, mà bây giờ sơn lâm yên tĩnh, triệt để hắc ám. Tất cả dã thú đều bị tiếng hống thống khổ to lớn của hắn đang dọa chạy hết. Sở Phong tản ra khí tức nguy hiểm, năng lượng vương cấp dao động kịch liệt truyền vang ra từ trong núi lớn. Đừng bảo là mãnh thú to lớn, ngay cả một chút côn trùng đều ẩn nấp an tĩnh. Hắn kêu to một tiếng, không ngừng gào thét, dùng hết lực lượng nhìn không được bước về phía trước một bước, đạp nứt cả vùng núi này, chấn động cây rừng lay động, lá cây rơi lả tả. Dòng máu đỏ tươi từ từ khóe miệng của hắn tràn ra. Ánh mắt của hắn có chùm sáng kinh người, không có khả năng từ bỏ. Đều tiến hành đến bước này, nhất định phải thành công. Chỉ là việc này quá nguy hiểm, không có phân hoa thần thánh trợ giúp, công riêng trong cơ thể giống như là kiên cố bất hủ thần kim đúc thành, khó mà kéo đứt được. Tâm tàng thần là sinh linh chi thể, lại xưng là đại chủ của ngũ tạng lục phủ, là dương trong dương. Trong thân thể mà nói, nó giống như là mặt trời hoành không. Sở Phong nghĩ đến một vài cách nói trên trung y và đạo gia, muốn nghiên cứu ở phương diện này, xem có thể mượn đó để kéo đứt đạo công xiềng quan trọng này không. Cửa này với hắn mà nói quá trọng yếu, hoàn toàn dựa vào chính mình, muốn thực hiện một lần tiến hóa. Nếu như thành công, sẽ mang ý nghĩa trọng đại. Đồng thời, hắn cũng nhất định phải đột phá mới được. Ngoại giới cường địch sàn sát, vương giả vì hắn mà tiến đến sang Tây đếm không hết. Ngay cả đỉnh cấp cường giả đột phá sáu đạo không xiềng cũng có rất nhiều người tới. Nếu như không có tiến hóa, thì sao hắn có thể đi đối kháng với những sinh vật vương cấp mạnh mẽ đó chứ? Sẽ có họa sát thần đấy. Tâm tàng thần sao? Sở Phong tự nói, lau vệt mồ hôi. Bỗng nhiên đem tất cả năng lượng tinh thần đều rót vào trong trái tim, tiến hành hòa hợp lại, sau đó vận chuyển phương pháp hô hấp. Giờ khắc này, cảm thụ của hắn khắc sâu hơn, tinh thần giấu ở trong trái tim, nghe được tiếng nói nhảy lên, giống như một trận trống thần to lớn, khuấy động năm tháng, kịch liệt sóng lên trong đó. Thanh âm này to lớn, để tinh thần của hắn đều rung chuyển. Đồng thời dương khí trong huyết dịch, đỏ thắm, cũng bốc hơi, giống như nham tương dâng tràn cuồn cuộn, tẩy lệ tinh thần, trong lúc nhất thời dương khí cuồn cuộn. Sức sống ở nơi này quá nồng nặc, là một nơi cội nguồn lực lượng của thân thể. Huyết dịch dâng trào, tinh thần giấu ở trong đó, giống như đang thai nghén bên trong sinh mệnh tiên trì, huyết sắc mênh mông. Nơi này là nơi giấu thần, càng là căn nguyên của sự sống. Dương khí càng ngày càng thịnh, giống như hồ lô. Cả trái tim bao vây lấy đoàn năng lượng tinh thần đó, như là mặt trời treo ở trên bầu trời. Râm râm. Nơi này quá nóng, theo Sở Phong điều động toàn thân năng lượng xé rách không xiềng trên trái tim, khiến cho trong này càng thêm sáng chói, từng đạo sáng chói đỏ bắn ra. Mà bây giờ tinh thần của hắn tập trung ở chỗ này, tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho đến cuối cùng, oanh một tiếng, năng lượng tinh thần của hắn không chịu nổi vòng sự chấn động của mặt trời này, trong nháy mắt nổ tung, theo huyết dịch như là nham tương phóng tới toàn thân, đến trong mỗi một tấc máu thịt. Về sau lại theo trái tim nhảy lên, từ trong con đường khác trở về, lần nữa ngưng tụ ở trong trái tim. Một sát na, Sở Phong kinh hãi, hắn cảm thấy bắn ra và trở về như vậy, năng lượng mà bản thân có thể điều động càng thêm mạnh mẽ hơn. Tâm tàng thần, sinh chi thể, trong dương chi dương, làm chủ cụ tạng lục phủ, làm mặt trời bên trong nhân thể chi, vậy là như thế. Sở Phong tỉnh ngộ, hắn cảm thấy sau khi phải đọc nhiều điển tịch của đạo gia và sách trung y một chút, có tác dụng lớn đối với hắn. Hắn đem tinh thần năng lượng giấu ở bên trong trái tim, thai nghén bên trong mặt trời của nhân thể, theo huyết dịch khuấy động, chạy theo mạch máu, mãnh liệt đi khắp huyết nhục toàn thân, sau đó lại từ tĩnh mạch trở về trạng thái tuần hoàn này, so với trước đó trực tiếp đem tinh thần năng lượng giao hòa khắp toàn thân, còn có hiệu quả càng tốt hơn nữa. Râm râm. Cứ tiến hành như vậy, hắn cảm thấy được năng lượng mà mình có thể sử dụng tăng lên, toàn thân đều đỏ ngầu. Mỗi một lần, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tình huống vận chuyển năng lượng của bản thân. Trái tim như là một tòa vĩnh hằng thần lô, tạo ra sinh cơ, tràn ngập toàn thân, cũng để sức sống không ngừng tuần hoàn. Sở Phong một lần nữa bắt đầu toàn lực ứng phó, trùng kích công xiềng nơi trái tim. Bây giờ hắn cảm giác tự thân lại mạnh mẽ thêm một bước, có khả năng sẽ đột phá thành công. Huyết dịch khuấy động, trái tim phát sáng, ánh sáng đỏ hoàn toàn thấu thể mà ra, chiếu sáng mảnh rừng lâm đen kịt này, khiến cho vùng đất này đỏ chói một mảng, ánh sáng lượn lờ. Nó căn bản không giống như là đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này chói lọi cực kỳ. Đông một tiếng, theo Sở Phong tiến hành không ngừng trùng kích, tiếng trái tim nhảy lên cũng càng thêm lớn hơn, dù là cách xa mười mấy mét đều có thể nghe được tiếng tim đập thùng thùng. Về sau tiếng tim đập càng lớn hơn nữa, ngột ngạt như đang nổi trống. Cái này cũng quá kinh người rồi. Phải biết là không chỉ có Sở Phong có thể nghe được, dù là cách rất xa, người khác cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng trống mạnh mẽ có lực. Thật sự là kinh thế hãi tục. Tiếng tim đập mạnh mẽ tạo ra sức sống không gì sánh nổi, rút xuống một lực lượng mạnh mẽ vận chuyển quanh người, Sở Phong thân thể xích hồng, đó là huyết khí thịnh vượng tràn ra từ trong lỗ chân lồng của hắn, kèm theo ánh sáng đỏ. Trái tim của hắn nhảy lên đến cực hạn, vận chuyển lực lượng sinh mệnh cho thân thể. Đột nhiên giờ khắc này, cuối cùng một tiếng vang to lớn phát ra, ầm một tiếng, giống như là một mặt trống trời bị sóng lên đến vỡ tan. Thân thể của Sở Phong kịch chấn không thôi. Trái tim của hắn hào quang sáng chói, sau đó lại nội liễm vào bên trong. Hắn thất thả thất thểu, khoe miệng mang theo vết máu. Hiển nhiên trong cơ thể của hắn phát sinh biến cố kịch liệt. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng giống như tia chớp, chiếu sáng đêm đen như mực. Hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, dần lộ ra dáng tươi cười. Răng rắc một tiếng, trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng rạn nứt. Sau một lần chấn động vượt qua lẽ thường của trái tim, công xương xuất hiện vết rách, sau đó bắt đầu tan rã. Sở Phong cười, hắn cuối cùng thành công rồi. Bất quá hắn không có buông lơi, tập trung ý chí, bắt đầu chăm chú quan sát tình huống trong cơ thể của mình. Vừa rồi thật là hiểm lại càng hiểm, năng lực chịu đựng của trái tim đã đạt đến cực hạn. Chấn động cuối cùng, nếu như không thành công mà nói, trái tim có thể sẽ rách ra một lần nữa, hắn cũng sẽ lại trọng thương, cũng mang ý nghĩa hắn sẽ triệt để thất bại. Còn Tôn sau khi ra sức đánh cược một lần, hắn cũng đột phá được đạo công xiềng kiên cố này. Lúc này chung quanh trái tim sắc thái lộng lẫy, công xiềng sáng lạng đó, mang theo ánh sáng thần thánh không ngừng vỡ ra, từ từ tan rã, không để lại giam cầm lực lượng của nhân thể mặt trời nữa. Cuối cùng giống như là lũ quét cuốn tới, lại như hải hãn vỡ đi, công xiềng lộng lẫy đó, xiềng xích thần thánh đó, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, hóa thành chùm sáng năng lượng hừng hực, điên cuồng tràn vào trong trái tim. Tiếp theo, loại quang huy sáng chói này lại tràn ngập khắp toàn thân. Cho đến giờ phút này mới tính là triệt để thành công. Sở Phong hoàn toàn đột phá đạo công xiềng thứ năm, bắt đầu siêu cấp tiến hóa. Xiềng xích sắc thái lộng lẫy này là năng lượng hóa thành, mặc dù được xưng là công xiềng, nhưng cũng là bản chất của tiến hóa, chính là xé rách nó, làm cho quy về trong trái tim. Sau đó loại năng lượng này lan tràn vào trong thân thể, lúc này mới dẫn đến thể chất tăng lên, thân thể thuế biến. Ánh sáng đỏ bắn ra vạn đạo, trái tim của Sở Phong trong khoảng khắc cũng trở nên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, bị một cỗ năng lượng kinh người chiếm cứ, trở nên vô cùng bền bỉ. Bây giờ tiếng tim đập không còn vang vọng nữa, trở nên yên tĩnh như người bình thường, nhưng là loại lực lượng đó lại không cách nào tưởng tượng ra vượt qua quá khứ. Cả trái tim đỏ tươi ướt át long lánh như là san hô, lại như cho loại huyết kim cường điều khắc mà thành, sáng long lanh, lóa mắt đến cực điểm. Khi năng lượng trong trái tim tràn ngập khắp toàn thân, đây là lúc siêu cấp biến hóa bộc phát. Cả người của hắn tràn ngập ra một cỗ dao động năng lượng dọa người, khuếch tán vào trong núi rừng. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, tất cả phi cầm tẩu thú trong dãy núi đều nơm nớp lo sợ, nằm sấp trên mặt đất, bị hù đến phát run. Đây là một cỗ năng lượng kinh người, ảnh hưởng đến tất cả sinh vật, khiến cho bọn chúng run rẩy, nhìn không được muốn thần phục. Một đêm này, Sở Phong tiến hóa thành công, dựa vào chính mình đột phá đạo công xiềng thứ năm trong thân thể. Sở Phong tươi cười, có lại cảm giác vui sướng khi thu hoạch được. Hắn thật sự đã thành công, không có mượn nhờ phấn hoa thần thánh, chỉ dựa vào tự thân liền đột phá đạo công xiềng thứ năm, thực lực đại tiến. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng vọt, vượt xa so với trước kia. Bất luận là năng lượng của nhục thân hay là năng lượng tinh thần đều đạt được tăng vọt. Đêm khuya sơn lâm yên tĩnh, đen kịt một màu. Sở Phong giơ cánh tay lên, giống như là có thể chống lên thiên khung, phóng ra bước chân phảng phất, có thể trực tiếp đạp nát sông núi vạn vật. Đương nhiên hắn biết đây là ảo giác sau khi thực lực đại tiến, nhưng mà hắn đúng thật là cực kỳ cường thịnh, chiến lực tăng vọt, không sợ địch thủ ở phương xa. Lúc này trái tim của hắn bình ổn lại, không khác gì người bình thường, chỉ có hắn mới biết nó mạnh mẽ cỡ nào, đang vận chuyển năng lượng hùng hồn cho hắn. Sở Phong đổi thị xem xét, trong trái tim đỏ tươi, trong suốt như mã não kia, có từng đạo ánh sáng đỏ đang tỏa ra, giống như lôi điện, lít nhà lít nhít xen lẫn nhau. Đó là nguồn sức mạnh lực lượng, là thần thánh năng lượng nồng đượm. Tâm tàng thân, sinh chi thể, trong dương chi dương, ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô tận. Đây là một toàn nhân thể thần lô rèn đúc sinh khí tầm bộ bản thân. Oanh một tiếng, sau một khắc sở phong động, sau một bước phóng ra, toàn bộ sơn lâm đều đang rung chuyển kịch liệt. Phịch một tiếng, hắn liền xông ra ngoài, chỗ hắn đứng phát sinh nổ lớn. Hắn nhanh chóng đạt tới vận tốc cực hạn, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ này. Mà phương xa cây rừng và núi đá nổ tung, không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Sở phong mạnh mẽ đầm tới, đi xa vài dặm như vậy. Tốc độ của hắn quá kinh khủng, cho nên khi dừng lại mới dần dần nghe được tiếng nổ lớn kinh người ở sau lưng, bởi vì bản thân hắn đã siêu việt vận tốc của âm thanh. Ven đường một mảnh hỗn độn, bất luận là cổ thụ che trời hay là mấy vạn cân cự thạch khi gặp được hắn đều bị bắn bay, sau đó sụp đổ. Đã tới gấp 5 lần rưỡi vận tốc âm thanh. Sau khi Sở Phong kiểm tra, chính mình cũng cảm giác kinh dị, bởi vì theo hắn hiểu rõ, bây giờ còn không có một ai vượt qua tốc độ này. Có vài cao thủ tuyệt thế đột phá 6 đạo công xiềng, tỉ như là Tịch Lạc, lúc hoàn toàn liều mạng đào vong cũng mới tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh, nhưng kỳ thật cũng không có đến. Lấy tốc độ trước mắt của Sở Phong, nếu để bắt tới một sinh vật nào đó, có thể đuổi tới đối phương trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hắc Long Thái tử Nam Hải, người nhất định phải chết, xem người trốn đi đâu. Hắn lẩm bẩm tự nói. Con sao xà màu đen đó có tốc độ cực nhanh, nhưng mà Sở Phong tin tưởng nếu như lần nữa giết tới Giang Tây, gặp cái con hắc rào xà đó, nó chạy không thoát. Sở Phong nhảy lên một cái, mặt đất nổ tung, cho dù là nham thạch cứng rắn cũng không chịu nổi lực lượng dưới chân hắn. Phèm một tiếng, hắn nhẹ nhõm nhảy lên sơn phong cao ngàn mét. Đây cũng không phải là phi hành, mà là từ dưới đất đột nhiên vọt lên tới, trực tiếp đạt tới loại độ cao này. Đây quả thực là kinh thế hãi tục, nếu như bị người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Hiển nhiên, đây còn không phải là cực hạn của hắn, nhưng dù vậy cũng là cực kỳ đáng sợ. Một người lại có thể siêu phàm như vậy, lăng không nhảy đến chỗ cao như vậy, giống như là sinh vật trong thần thoại xuất thế. Sở Phong đứng ở trên ngọn núi, mạnh mẽ dậm chân một cái. Hắn giống như là một mũi tên bắn đi, phóng tới một ngọn núi khác, chỗ hắn hơn 1000 mét, chớp mắt đã tới nơi. Tòa cao phong sau lưng phát sinh cảnh tượng kinh khủng. Đầu tiên là rạn nứt, sau đó ầm vang một tiếng nổ tung. Đỉnh núi trực tiếp biến mất, cự thạch quay cuồng, đất đá bắn tung tóe. Một đám xích hà từ trên người Sở Phong bay ra. Đó là một thanh phi kiếm, bây giờ bộc phát ra ánh sáng quá lóa mắt, không nhìn thấy bản thể của phi kiếm đâu. Nó như là một đoàn ánh sáng đỏ, cực tốc, điện xạ mà đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.